Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 668, hôn lễ. Đêm nay Mạt Trược Cục nhường Lâm Du Tĩnh biết một sự kiện. Giang Triệt cùng Đường Nguyệt đã từng có việc, hoặc ít nhất, người khác cho là có, hoặc nhiều một ít, liền người Giang gia đều có thể từng có ý định này. Kỳ Tố Vân tại trong vòng 3 canh giờ biểu hiện, bao quát câu nói sau cùng, lại thêm Đường Nguyệt cùng người Giang gia có khả năng mắt thấy thân cận. Này chút, đều đủ để kích thích một cái lòng dạ không đủ cô nương cho ra phản ứng. Không trước mặt mọi người cho, tự mình cũng phải cùng bạn trai đòi một lời giải thích. Sau đó đại khái hội dưới đáy lòng tồn một cái phiền phức khó chịu. Cái này phiền phức khó chịu liên quan tới Giang Triệt bản thân vẫn là thứ hai. Liên quan tới Giang mụ Giang cha hai người thái độ suy đoán cùng suy nghĩ. Mới thật không tốt hiểu. Thế nhưng không có, Lâm Du Tĩnh phản ứng gì đều không cho. Càng không có nhặt lên cái này phiền phức khó chịu. Nàng chỉ là tại sau đó trên đường trở về nói với Giang Triệt một câu. May mà ta luôn luôn có ngươi có khả năng thắng. Cho nên, sự tình không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Y nguyên hội dựa theo trước mắt phương hướng đi thẳng xuống. Cho nên, Giang lão đầu sẽ nói tâm tư của nàng, lòng dạ. Kỳ thật đủ để cài chặt tương lai cái kia đã định trước ra đại nghiệp đại nhà. Nhường Giang cha chớ xem thường. Hắn nói, rộng rãi mới là thật lòng dạ. Có mắt xem thấu, có lòng dạ sắc bén nhưng không huyễn quang màu. Càng có đồi núi có thể chứa. Như thế lòng dạ quá hiếm có. Thậm chí, Lâm Du Tĩnh đêm đó trở lại khách sạn. Sau khi rửa mặt đi ngủ, ngủ rất say. Chính là như vậy, nàng vẫn là kém chút dậy trễ. Còn tốt trước kia có người tới bảo nàng. Hơn 5 giờ sáng, trèo núi Trịnh Tổng đón dâu đội xe trên đường bị ngăn chặn. Không phải là bị xe chắn, là người, mấy chục hào tên ăn mày cản ở trên đường chúc. Cho kẹo, thậm chí cho tiền mừng, đều dây dưa không thể cho đi. Này muốn nói không có điểm phía sau màn đồ vật, Giang Triệt cũng không tin. Lùm cỏ trong giang hồ lùm cỏ thủ đoạn kỳ thật cũng không dễ đối phó. Chỉ cần là hôn lễ bản thân gây ra rủi ro, khu mỏ quặng các đại lão tới, nhưng không tham dự được. Giang Triệt hôm qua ở trước mặt làm sao tiếp đi người. Quay đầu liền phải làm sao trông mong chạy trở về đi tìm bọn họ đàm. Đến lúc này một lần, chỗ khác biệt liền lớn đi. Mắt thấy giờ lành liền phải qua. Người ở chỗ này đều có chút nóng nảy, nhưng cũng đành chịu, cứng rắn đuổi sao. Vậy rất có thể phát sinh xung đột. Tại chỗ có nghe hỏi chạy đến tham gia náo nhiệt phóng viên đâu? Coi như không có. Sau đó truyền đi cũng là đối Trịnh Hãn Phong người thậm chí xí nghiệp hình tượng to lớn tổn thương. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Nhất thời luống cuống, sầu đến nóng lòng. Nhất là khúc Mạt mấy cái phù dâu, giúp đỡ phát kẹo phát tiền đều không được. Mắt thấy chàng diện càng ngày càng hỗn loạn, đều cuống đến phát khóc. Xe hoa bên trong, Trịnh Hãn Phong làm bộ muốn xuống xe. Khúc Mạt kéo hắn, không có việc gì. Trịnh Hãn Phong trấn an một câu. Xuống xe, tựa ở cửa xe một bên đốt điếu thuốc. Thật sâu rút một ngụm, lại dùng lực nhổ ra. Nói, đuổi đi, ta nói đuổi đi. Sau một câu, hắn mang theo hỏa khí. Đồng dạng mang cơn giận Đường Liên chiêu đám người. Quính lên mắt liền đều xông tới. Xua đuổi quá trình bên trong khó tránh khỏi phát sinh thân thể tiếp xúc. Đánh người a, xử lý việc vui đánh người á, giết người rồi. Đại gia xem a, đối phương đại khái đã sớm chuẩn bị, liền đợi đến này vừa ra đâu. Thấy tình thế lập tức càng cãi lộn đứng lên, còn có bắt đầu nằm trên mặt đất kêu rên. Các phóng viên theo phía ngoài đoàn người xúm lại. Trịnh Tổng, kết hôn phát sinh loại tình huống này, có phải hay không không tốt lắm a? Liền không thể càng ôn hòa thích đáng giải quyết sao? Đúng vậy a, dù sao ngày đại hỷ, đối phương lại là tên ăn mày. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bất kỳ một cái nào thời đại đều sẽ có thành bầy không phải là. Không phải khuyên người tha thứ người, đến mức tâm tư thật giả, dụng ý như thế nào, liền không thể phân biệt. Hết lần này tới lần khác luôn có người đi theo đám bọn hắn chỉ hướng gió đi. Hiện trường, Tân Lang Quan bị vây lại. Đằng trước đang đuổi người các huynh đệ thấy tình thế cũng bắt đầu lưỡng lự. Ngừng tay, quay đầu chờ đợi Trịnh Hãn Phong đến tiếp sau quyết định. Tiếp tục, Trịnh Hãn Phong đưa tay. Chỉ trên cổ tay khối kia lãng ô vuông. Nói, ta thời gian đang gấp. Một đám người quay đầu xem Giang Triệt. Cái kia liền tiếp tục a. Giang Triệt cười nói. Sớm tại năm 93. Giang Triệt liền một lần có chút hâm mộ Trịnh Hãn Phong truyền thông hình ảnh. Hắn là loại kia dù cho đánh nhau. Dân chúng dư luận cũng sẽ đại bộ phận khuynh hướng có ý tứ cùng tính tình thật người. Chàng diện lại lần nữa lâm vào hỗn loạn. Mây xanh song kêu không để mình bị đẩy vòng vòng. Hai người lựa chọn xử sự phương thức. Nhưng ở đây phóng viên cùng tham gia náo nhiệt người quen nhóm đều có chút kinh ngạc. Trịnh Tổng, ngươi dạng này. Phóng viên lên tiếng một nửa. Phát hiện mình bị Trịnh Hãn Phong ánh mắt nhìn chằm chằm. Đột nhiên liền sợ. Hôm nay ta kết hôn a, huynh đệ, Trịnh Hãn Phong đối với hắn cười một thoáng. Trở lại chỉ sau lưng xe hoa. Lại chỉ người, nói, đổi lấy ngươi, đổi lấy các ngươi bất kỳ một cái nào. Các ngươi có vội hay không? Hỏa không hỏa, không giống nhau đi, ngươi là nhân vật công chúng. Có người tránh trong đám người nói. Trịnh Hãn Phong nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Bởi vì ta là trèo núi ông chủ, là Trịnh Hãn Phong, cho nên dù cho kết hôn, giờ lành bị lầm, ta cũng không thể gấp. Là ý tứ này sao? Cầu thí đạo lý. Hắn nói tiếp đi. Ta hôm nay chỉ một chuyện trọng yếu. Liền là nhường lão bà của ta thuận thuận lợi lợi. Thật vui vẻ gả cho ta. Hiểu chưa? Các phóng viên không lên tiếng. Ta trả giá nhiều như vậy cố gắng. Kiếm nhiều tiền như vậy. Có thể không phải là vì bị các ngươi khen một câu khiêm tốn rộng lượng tới. Càng không phải là vì nắm chính mình mệt mỏi. Tiếng thứ ba. Thành một cái tốt nắm dễ khi dễ đồ đần độn. Trịnh Hãn Phong tầm mắt tại các phóng viên thân lên. Liếc nhìn một lần. Rõ chưa? Nói xong. Trịnh Hãn Phong lên xe. Con đường phía trước cũng thông. Xe hoa đội xe đều đặn nhanh thông qua. Gia tốc. Đuổi giờ lành. Chuyên môn theo nghi ra điều đến giúp đỡ Khổng Đức Thành lưu tại hiện trường. Một bên đưa khách sạn bao xương hào. Cười nói. Tháng ngày đặc thù. Trịnh Tổng khó tránh khỏi có chút nóng vội. Hy vọng các vị phóng viên bằng hữu có thể hiểu được. Khác thỉnh đến dự, uống một chén rượu mừng. Cùng lúc đó, từng cái hồng bao đã bị hắn yên lặng đập vào các phóng viên trong tay. Cái này đến tiếp sau là Giang Triệt tạm thời an bài. Ai bảo Trịnh thư ký hôm nay là Tân Lang Quan đâu? Giang Triệt mấy cái này làm huynh đệ muốn làm. Liền là tận lực khiến cho hắn hài lòng thuận khí. Bất quá Trịnh Tổng nói câu nói sau cùng kia. Kỳ thật cũng có đạo lý. Các vị cảm thấy đúng không? Cuối cùng, Khổng Đức Thành cười ha hả đối mấy cái kia bị Trịnh Hãn Phong trực tiếp đổi. Biểu lộ y nguyên có chút không cam lòng phóng viên nhiều lời một câu như vậy đây là uy hiếp. Giờ lành không có lầm. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Chuyên môn theo Quảng Đông mời tới hiểu quá trình quy củ lão nhân an bài hết thảy. Trịnh Hãn Phong cùng khúc mặt hai cái mừng khấp khởi hết thảy làm theo. Ban ngày cũng sẽ là như thế. Mãi cho đến khai tiệc ra trận. Mới có thể tiến vào kiểu dáng Âu Tây trình tự. Cái kia, tân nương tử. Phụ thân ngươi chuẩn bị xong chưa? Phụ trách kiểu dáng Âu Tây bộ phận nhân viên công tác dành thời gian hỏi khúc mặt. Theo trình tự. Nàng đến lúc đó phải do khúc ánh sáng núi mang theo ra trận. Giao cho Trịnh Hãn Phong trong tay. Cái này, ngươi chờ một chút, ta lại đi hỏi một chút. Một thân trang phục lộng lẫy khúc mặt lên lầu. Gõ cửa phòng, lần đầu tiên trông thấy con gái một thân áo cưới bộ dáng. Hai ngày này kỳ thật đều rất tự bế, khúc ánh sáng sơn thần tình rõ ràng ngốc trệ một thoáng. Trong lòng xúc động, hốc mắt có chua xót. Thế nhưng kịp thời nhịn được, trầm mặt hỏi, chuyện gì, liền lần trước ta nói cho ngươi, mang ta cùng nhau vào sân chuyện kia. Cha, ngươi đồng ý, muốn không hiện tại thay quần áo khác chuẩn bị một chút. Đúng, quần áo đưa tới sao? Khúc Mạt cười, nói xong thăm dò nhìn thoáng qua. Trong phòng, một bộ đẹp đẽ lễ phục liền đặt lên bàn. Khúc Ánh Sáng núi khóe miệng giật một cái. Nghĩ cùng đừng nghĩ, ta mới sẽ không đi lên mất thể diện. Để cho người ta tự mình nghị luận. Chê cười, nói ta thua rồi nhà dựa vào bán con gái đứng lên. Thoại rất khó nghe, Khúc Mạt nghe, hốc mắt một thoáng liền đỏ lên. Khúc Ánh Sáng núi ánh mắt có một chút bối rối. Tóm lại, ta liền không quen làm này chút hư đầu tám não đồ vật. Người cũng biết a, ngữ khí của hắn không tự giác yếu đi mấy phần. Khúc Mạt nhẹ gật đầu. Không có miễn cưỡng, quay lưng lại, đưa tay cánh tay lau một cái. Cố gắng bình tĩnh nói. Ta đây đi xuống trước chuẩn bị. Cha, Khúc Ánh Sáng núi tại đằng sau kinh ngạc nhìn xem. Ai ra, đừng khóc a, khóc bỏ ra trang, coi như không đẹp. Hắn ở trong lòng giảng, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.